Vạn đạo Long Hoàng, chương 5013, ta chính là Lục Minh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Mục Lan không nghĩ tới. Đây hết thảy, đều là nhằm vào Lục Minh âm mưu. Nàng chỉ là đơn thuần coi là, Đỗ Linh xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Mục Lan không có đem cái tin tức này nói cho Lục Minh. Liền lặng lẽ rời đi Thiên Lan Huyền, hướng về Thương Thanh Thần Cảnh bên ngoài mà đi. Mục Lan phương hướng là chuyên môn tránh đi Chu Thiên, Mạc Sa bọn người chỗ phương vị. Nhưng là nàng vừa rời đi Thương Thanh Thần Cảnh không lâu, liền bị vây lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vây quanh nàng chính là lấy Chu Thiên, Mạc Sa bọn người bị lừa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy Chu Thiên, Mạc Sa bọn người, Mục Lan liền biết nàng bị lừa rồi. Những người này là muốn cầm xuống đi, uy hiếp Lục Minh đi ra đánh một trận. Mục Lan đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, toàn lực phá vây. Nhưng là, nàng mặc dù có được 2 lần phá cực chiến lực, nhưng là 2 lần phá cực cùng 3 lần phá cực, chênh lệch cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, đối phương 3 lần phá cực tồn tại, không chỉ một người. Mục Lan căn bản không có khả năng phá vây. Thậm chí, ngay lập tức truyền âm thời gian đều không có. Liền bị Chu Thiên cùng Mạc Sa liên thủ cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, việc lớn không tốt. Một ngày này, Hàn Duyệt vội vàng vọt vào Thiên Lan Huyền. Sắc mặt có chút tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng trầm xuống. Hàn Duyệt. Chuyện gì xảy ra? Mục Lan sư tỷ bị bắt, bị Chu Thiên, Mạc Sa bọn hắn bắt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Duyệt vội vàng nói. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh hãi, linh thức vội vàng phát tán ra, bao phủ Mục Lan chỗ gian phòng. Quả nhiên phát hiện Mục Lan gian phòng là trống không. Lan Hương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tiểu thư lúc nào rời đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mục Lan một cái nha hoàn trước người hỏi. Lục Minh cùng Mục Lan phân biệt tại khác biệt gian phòng tu luyện, cho nên Lục Minh cũng không biết Mục Lan là lúc nào rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết nha, ta cũng không biết Mục Lan tiểu thư là lúc nào rời đi. Lan Hương lắc đầu liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định xảy ra chuyện gì? Không phải Mục Lan sư tỷ rời đi thời điểm, khẳng định sẽ thông báo cho ta. Lục Minh chau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, làm sao bây giờ? Chu Thiên, Mạc Sa bọn người buông lời. Để ngươi ra ngoài thủ, không phải sẽ gây bất lợi cho Mục Lan à? Hàn Duyệt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã bọn hắn muốn chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Đi, Lục Minh thanh âm, cực kỳ lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng Mục Lan nhiều năm không thấy, mà lại trong lòng của hắn đối Mục Lan cũng tràn ngập áy náy. Lúc này, những người này thế mà dùng Mục Lan đến uy hiếp hắn. Hắn triệt để bảo đi. Lúc đầu còn không muốn để ý tới những người này. Nhưng là, hắn hiện tại động sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện tại nét lúc này, Hàn Duyệt dẫn đường, cùng Lục Minh cùng một chỗ hướng về lối ra phương hướng phóng đi. Thương Thanh Thần Cảnh trong đó một cái cửa ra bên ngoài. Một mảnh hư không bên trong, có 2 nhóm người đang đối đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một đợt, tự nhiên là Chu Thiên, Mạc Sa cầm đầu cửu âm ma chu cùng cực ác tộc. Mặt khác một đợt, chính là thương khung thần cảnh nhân tộc cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương khung thần cảnh rất nhiều người đều biết Mục Lan rơi vào Chu Thiên cùng Mạc Sa trong tay. Lập tức giận dữ, đại lượng cao thủ phóng đi. Bất quá, nhân tộc người cũng không động thủ, chủ yếu là kiêng kỵ Chu Thiên cùng Mạc Sa. Bọn hắn nhân số mặc dù nhiều, nhưng không có người nào là Chu Thiên cùng Mạc Sa đối thủ. Chủ yếu là không có ba lần phá cực cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên, Mạc Sa, các ngươi thật đúng là hèn hạ. Thế mà cầm một nữ nhân đi uy hiếp Lục Minh. Cho ta đem Mục Lan giao ra. Bỗng nhiên, một đạo gầm thét, một cái nhân tộc thanh niên sải bước xông ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Triệu Vô Cực đến rồi. Nhân tộc đám người đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc, rốt cục có ba lần phá cực vô địch thần chủ đến. Buồn cười, kia Lục Minh giết người đoạt bảo. Mới thật sự là hèn hạ. Hiện tại lại làm rùa đen rút đầu. Trốn ở các ngươi thương khung thần cảnh không ra. Các ngươi đem Lục Minh đưa ra đến. Chúng ta liền thả Mục Lan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Sa cười lạnh nói. Đánh rắm, ta hiện tại liền giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực quát lạnh. Thân hình không ngừng, thẳng hướng Mạc Sa. Mạc Sa không hề sợ hãi. Xuất thủ đánh trả. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh. Hai người liên tục giao phong mười mấy chiêu. Không có phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên giao thủ. Thực lực khó phân sàn sàn nhau. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Mạc Sa, có muốn hay không ta đến giúp ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên, Chu Thiên cười khẽ. Chu Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc bên trong, lại có một thân ảnh dậm chân mà ra. Là một cái giữ lại râu quai nón thanh niên. Phục Nguyên, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Chu Thiên, các ngươi dám ở thương thanh thần cảnh phụ cận bắt chúng ta người. Thật to gan, ta nhìn ngươi a là đang tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục Nguyên hét lớn, không tệ, tranh thủ thời gian giao người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, các ngươi liền toàn bộ lưu lại. Những người khác cũng là giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan đối thương thanh thần cảnh có đại ân, mà lại là thương thanh thần cảnh một vị đại nhân vật đệ tử. Chu Thiên bọn người thế mà tại thương thanh thần cảnh bắt đi Mục Lan. Phần lớn người đều giận dữ. Hận không thể đem Chu Thiên bọn người giết chết. Giờ phút này có Phục Nguyên cùng Triệu Vô Cực hai người chỗ dựa. Bọn hắn cũng không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc số lượng đông đảo. Giờ phút này vây quanh ở người nơi này tộc cao thủ. Đã có mấy trăm nhiều. Số lượng ở xa Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc phía trên. Nếu như xảy ra chuyện, thật có khả năng cầm xuống đối phương. Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc sắc mặt người biến đổi. Không khỏi lui lại, hội tụ vào một chỗ. Làm tốt đại chiến chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan đã bị chúng ta đưa tiễn. Các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nếu là có cái gì bất chắc, kia Mục Lan liền muốn chôn cùng. Chu Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc trong lòng, cao thủ chấn động, không khỏi ngừng lại. Bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan ở trong tay bọn họ. Bọn hắn không thể không nhìn kỹ. Cho dù là cùng Mạc Sa đại chiến Triệu Vô Cực đều ngừng lại. Các ngươi thật sự là hèn hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người giống to. Đem Lục Minh giao ra. Đối đãi chúng ta chém giết Lục Minh. Vì em ta Chu Thạch báo thù. Tự nhiên sẽ giao ra Mục Lan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Muốn mạng của ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hư không bên trong, quang ảnh lóe lên. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện. Chính là Lục Minh chạy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rốt cuộc đã đến. Ha ha, quá tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu. Tự nhiên cũng lẫn trong đám người. Náo nhiệt như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh đến đây. Bọn hắn đại hỉ. Chu Thiên, Mạc Sa đám người ánh mắt. Sắc bén như kiếm, đâm về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chính là Lục Minh. Chu Thiên ánh mắt, âm hàn vô cùng. Lạnh lẽo sát cơ, không che giấu chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chính là Lục Minh. Lục Minh lạnh lùng trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt, người của ngươi đầu. Ta muốn. Chu Thiên hướng về Lục Minh bức ép tới. Đáng sợ khí tức âm lãnh. Đem Lục Minh khóa chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên, cái này Lục Minh giao cho ta. Mặt khác một bên. Mạc Sa cũng hướng về Lục Minh bức ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như Lục Minh trong mắt bọn hắn. Là trên bảng thịt cá. Mặc người chém giết. Ngoại trừ Chu Thiên cùng Mạc Sa hai người. Cửu âm ma Chu cùng cực ác tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Bọn hắn cũng không biết Lục Minh đánh bại Phục Nguyên sự tình. Bàng Khiếu. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàng Khiếu sở dĩ chưa nói cho bọn hắn biết Lục Minh chiến lực. Tự nhiên không phải hảo ý giúp Lục Minh. Hắn tự nhiên có chính hắn dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.